Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1110, lương tâm của bà bị chó ăn rồi sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải bà đã làm chuyện gì không nên làm châu nên lão gia mới đuổi chúng ta ra ngoài? Ánh mắt Lục Vệ Quân sắc bén, khi nhìn chằm chằm Vương Liên, căn bản không cho bà ta cơ hội phản bác. Vương Liên ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình đến khu nhà tập thể quân đội. Lục Vệ Quân nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Người này rốt cuộc là gan to bằng trời, tâm địa lại độc ác đến mức nào. Lục Vệ Quân cảm thấy như mình mới quen biết người vợ đã chung chăn gối nhiều năm này. Tuy ông ta không thích Lục Tuần và Thẩm Nghiên, ngay cả đứa con gái do Thẩm Nghiên sinh ra cũng không thích. Nhưng không thích thì không thích. Ông ta chưa từng muốn làm gì đứa bé, nhưng người vợ này đã làm gì? Đứa bé đó mới bao nhiêu tuổi? Bà lại làm ra chuyện như vậy với một đứa bé mới hơn một tuổi, lương tâm của bà bị chó ăn rồi sao? Những lời Lục Vệ Quân nói lúc này không thể nói là không khó nghe. Nhưng nghĩ đến việc mình bị lão gia đuổi ra khỏi nhà trước mặt nhiều người có quyền có thế như vậy, Lục Vệ Quân cảm thấy mặt mình nóng bừng. Giống như bị người ta giẫm mặt xuống đất vậy, sự ấm ức tích tụ dọc đường của Vương Liên lúc này cuối cùng cũng bộc phát. Tôi cũng không phải cố ý, chỉ là nhẹ nhàng đá đứa bé một cái, ai ngờ đứa bé lại rơi xuống nước. Tôi cũng rất ấm ức, lão gia mắng tôi cũng thôi đi, ông là chồng tôi. Chẳng lẽ ông không biết phải đứng về phía tôi sao? Nói xong Vương Liên bắt đầu khóc nức nở. Sự ấm ức này thật sự đến quá vô lý. Ít nhất là trong mắt Lục Vệ Quân. Sao, bà đá con người ta xuống nước. Bản thân bà lại còn ấm ức là sao? Lục Vệ Quân không biết nên nói gì nữa. Hành động đang khóc của Vương Liên lập tức dừng lại. Cả người có chút sững sờ nhìn Lục Vệ Quân. Tôi chẳng lẽ không ấm ức sao? Tôi cũng không phải cố ý. Khoảng thời gian này lão gia thiên vị nhà bọn họ thế nào chẳng lẽ ông không biết, con trai chúng ta cũng bị ấm ức. Diệu thần kỳ Vương Liên dường như đã tìm được lý do cho hành vi vừa rồi của mình, nhưng lý do này thật sự rất vô lý. Lục Tuần cũng là con trai của chúng ta. Nó không phải, Vương Liên cứng đầu nói, vợ chồng hai người lúc này cãi nhau ngay trước cửa sân. Mà những người xung quanh cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Sau khi nghe nói Vương Liên lại nhẫn tâm đá một đứa bé hơn một tuổi xuống nước, mọi người đều kinh ngạc. Dù sao thì người này ngày thường giả vờ tốt đẹp biết bao, trông có vẻ là người hòa nhã, vậy mà lại ra tay với một đứa bé. Hơn nữa đứa bé này còn là cháu gái ruột của bà ta. Có thể nói là không thù không oán, vậy mà người này lại nhẫn tâm như vậy. Rất nhanh, những người nghe được tin tức này đã lan truyền chuyện này ra ngoài. Lúc này Vương Liên cũng không còn tâm trí cãi nhau với chồng mình nữa, bởi vì thấy những người bên trong không ngừng ném đồ ra ngoài, đều là những thứ bà ta rất yêu quý. Lập tức nổi đoá, đây là đồ của tôi, cái này không thể ném, cái này đắt lắm. Đặt thứ này xuống, các người đừng động vào, để yên. Những người đang thu dọn đồ đạc trong nhà nhìn nhau, những người này không yên tâm để bọn họ thu dọn, nhưng bản thân lại không đến thu dọn. Vì vậy bọn họ chỉ có thể lên tiếng nói, chỉ có nửa ngày để thu dọn đồ đạc, mong mọi người nhanh lên, nếu để chúng tôi tự mình chuyển đồ, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Người kia nói xong, liền tiếp tục ném những thứ không phải của căn phòng này ra sân. Cách chương